Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 921, chương 922, chân tướng. A, hài nhi của ta, hài nhi của ta, người chết nương sống thế nào a? Chính tại mọi người nghi hoặc thời khắc, một nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở chạy ra. Trên trời cũng là theo chân bắt đầu rơi xuống mưa lớn. Tựa hồ đang vì nữ nhân này khóc tỉ tê mà khóc tỉ tê. Mặc lên hoa phục phụ nữ thoáng cái liền nhào tới Tử Y thiếu niên trên thân. Than thở khóc lóc, khóc đó là một cái trời đất tối sầm, mạnh mẽ. Hoa phục phụ nữ ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu, đồng thời cũng là chú ý đến trong tay Lâm Tiêu tiểu nhân. Nương, nương, mau gọi cha cứu ta. Cuối cùng ai là cha ta cha a? Tiểu nhân nhìn thấy phụ nữ nhìn lại, kích động gào lên, khi thì mê man khi thì kích động. Cha, nghe được tiểu nhân gào thét. Phụ nữ nghi ngờ, nhìn một chút trên trời Mục Vô Địch. Vốn đang nghi ngờ trong Mục Vô Địch nhìn thấy phụ nữ nhìn lại. Cũng không biết là nhìn ai. Trong lòng cũng là rối loạn lên. Đây rốt cuộc là ai nhi tử? Nhưng ngay khi Mục Vô Địch xoắn suýt thời điểm, phụ nữ vừa nhìn về phía một người khác, chỉ là khoảng cách quá xa vời, căn bản không phân rõ rốt cuộc là nhìn ai. Nương, nương, cái kia Mục Vô Địch muốn giết ta cho thống khoái, mau gọi cha giết hắn. Tử Y tiểu nhân một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Từ khi phụ nữ sau khi đến, cũng không biết tiểu nhân nơi nào đến tự tin. Lâm Tiêu tâu toét, đây chính là tuồng kịch a, gia đạo luân thường, cuối cùng ai mới là cái người này phụ thân? Cái nghi vấn này không chỉ có Lâm Tiêu muốn biết, ngay cả xung quanh hạ nhân, còn có binh lính đều muốn biết. Tà thuyết mê hoặc người khác, đáng giết. Lúc này Thạch Điền mặt âm trầm nhìn về phía Tử Y tiểu nhân, âm thanh không tình cảm chút nào nói ra. Hoa phục phụ nữ nghe được đáng giết hai chữ thời điểm, thống khổ co rút lại một chút, chính là rất nhanh đã khôi phục. Bất quá những này đều ở đây Lâm Tiêu nhìn chăm chú phía dưới. Rất rõ ràng cái này Washington DC phụ nữ cùng trên trời lời mới vừa nói người có một cước. Hơn nữa quan hệ không cạn, Thạch Điền, đáng giết hai chữ tất cả mọi người đều có thể nói. Liền duy chỉ có ngươi không thể nói. Hoa phục phụ nữ ôm lấy Tử Y thiếu niên đầu người, nước mắt soạt soạt đi xuống đến. Không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Rào, trên bầu trời một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng Thạch Điền tái nhợt mặt. Hắn là hài tử của ta. Hắn cư nhiên là hài tử của ta. Ha ha, ta. Thạch Điền sững sờ nhìn đến hoa phục phụ nữ, cũng là từ trên trời dần dần chậm lại, rơi xuống đất trong nháy mắt, bước nhanh đi tới hoa phục bên cạnh cô gái. Trên bầu trời bốn người cũng là theo chân rơi xuống. Mục Vô Địch lẳng lặng nhìn đến, biểu tình ngưng trọng, trong tay quyền gắt gao ném ra lấy trong tay kiếm. Bầu trời mưa càng lớn, ào ào rơi xuống ở trên mặt đất, trên mái hiên, trên khôi giáp. Vở kịch hay a, vở kịch hay a, nguyên lai hắn mới là tiểu tử này chân chính phụ thân. Ta hôm nay xem như kiến thức rộng, dưỡng dục vài chục năm nhi tử nguyên lai là giúp người khác nuôi. Cực kỳ buồn cười, cực kỳ buồn cười a. Lâm Tiêu cười ha ha đi ra. Xung quanh binh sĩ không dám có thứ gì dị động, nhường ra một con đường ra. Các ngươi nói chuyện liền đến này đi. Hôm nay các ngươi ngôn hành cử chỉ ta đều ghi lại ở sách. Chờ các ngươi ngày đó để cho ta mất hứng, ta toàn quốc diễn ra. Tà tà nụ cười hạ là một cái tuấn mỹ yêu dị mặt, để cho Lâm Tiêu thoạt nhìn là thần bí như vậy. Lâm Tiêu nói ra mà nói, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Chẳng lẽ mình không tồn tại sao? Răng rác, một tiếng thét chói tai. Tử Y tiểu nhân hóa thành tinh khiết nhất năng lượng phiêu tán tại bầu trời. Mọi người đây mới phản ứng được. Ngươi giết hài nhi của ta, ta liều mạng với ngươi. Hoa phục phụ nữ nhặt lên thiếu niên dưới chân kiếm, gian nan giơ lên, đâm về phía Lâm Tiêu. Rác rưởi, nhìn đến còn như là kiến hôi phụ nữ. Lâm Tiêu căn bản không để được trong tay đao. Chính là như vậy, tùy ý vung tay lên, một đạo ác liệt sống bàn tay chém ra ngoài, nhất thời liền đem hoa phục thiếu nữ chém thành hai khúc. Liền nội tạng, ruột mang theo não hoa cùng đỏ thắm huyết dịch trong nháy mắt liền chảy ra. Trải qua nước mưa ăn mòn, khắp nơi cũng có thể thấy, có chút hạ nhân không chịu nổi, ngồi chồm hổm dưới đất nôn mửa. Một cái lực ý chí kiên cường binh lính đến may mà chỉ là nhíu mày, nhưng là đối những cái kia mới tiến tới binh lính, trực tiếp chính là vứt bỏ trường thương, giải hạ đầu khôi, ngồi xổm dưới đất nôn mửa, tìm chết. Mục Vô Địch cùng Thạch Điền nhìn đến Lâm Tiêu đồng thời nói ra. Trên bầu trời lôi điện càng thêm kinh người, có đến 5 người tuổi thơ đại thụ như vậy lớn. Điện đến, Mục Vô Địch phẩy tay, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, một tia chớp thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu đỉnh đầu bổ xuống. Lâm Tiêu cũng không tránh né, cứ như vậy để cho lôi điện bổ vào trên người mình. Trong miệng còn kêu, thống khoái, thật lâu không có độ kiếp, ta đều nhanh quên là cảm giác gì rồi. Màu trắng lôi điện tựa hồ đối với Lâm Tiêu không có bất kỳ nguy hại. Chỉ là để cho Lâm Tiêu xung quanh cơ thể mang theo sét đánh đang lấp lánh. Thạch Điền không nói gì, đứng ở đằng xa, lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Hắn tựa hồ cảm giác người thanh niên này rất đáng sợ. Mục Vô Địch thấy Lâm Tiêu còn đứng, liên tiếp quơ mấy lần tay. Trên trời lôi điện nhất đạo một đạo hướng về phía Lâm Tiêu bổ xuống. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Tại nhiều đến điểm, loại cảm giác này, để cho ta nghĩ tới ta lần đầu tiên, đắm chìm trong sấm sét. Lâm Tiêu một bộ hưởng thụ bộ dáng. Nhắm hai mắt, triển khai hai tay, tựa hồ là đang nghênh đón lần sau lôi điện. Thạch Điền nhìn thấy Lâm Tiêu lúc này bộ dáng, cho rằng thời cơ đã đến. Trong tay mang theo đoản kiếm, lóe hàn quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Tiêu sau lưng. Kiếm cũng là hướng về gáy xóa đi. Đột nhiên Lâm Tiêu mở mắt ra, tà tà cười một tiếng. Ngươi sẽ không đã cho ta không biết ngươi một mực đang dòm ngó ta sao? Chúng ta chính là cái cơ hội này. Lời nói xong, Lâm Tiêu đột nhiên hư không tiêu thất rồi. Thạch Điền sợ hết hồn, vốn là ôm lấy người, cứ như vậy thoáng cái tiêu thất, đến để cho hắn không chỗ sai. Hai tay kết ấn, một đạo hồng sắc bình chướng bị chống đỡ lên. Tại trong bình chướng mặt Thạch Điền, nhìn chung quanh, nhìn đến cảnh vật chung quanh. Những hạ nhân kia cùng binh sĩ sớm cũng bởi vì lôi điện hạ xuống chạy tới trong góc. Ta ở đây, giống như u minh một dạng âm thanh truyền vào Thạch Điền bên tai. Nhưng khi hắn nhìn lại thời điểm, lại là căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Lần sau ta sẽ phải mạng ngươi, ta sẽ đem trên tay ngươi đoản kiếm đâm vào ngươi lồng ngực. Lâm Tiêu mà nói đập Thạch Điền bên tai, vang lên, thế nhưng mặc kệ Thạch Điền thấy thế nào, đều không thấy được ngươi. Ngươi đi ra cho ta, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang ở đâu. Thạch Điền thân thể không ngừng xoay tròn, nhìn một hồi nhìn tại đây, nhìn một hồi nhìn dặm, tại đây. Đột nhiên Thạch Điền lừa mình dối người, cây đoản kiếm đâm vào trong không khí. Bầu trời đoản kiếm vị trí, Lâm Tiêu bóng người cũng là xuất hiện ở Thạch Điền trước mắt. Ha ha, ha ha, người cái rác rưởi, rốt cuộc chết ở trong tay của ta. Cho rằng Lâm Tiêu hẳn phải chết, Thạch Điền bỏ đoản kiếm, chạy tới hoa phục phụ nữ thân vừa khóc tỉ tê nói. Hồng Anh, ta giúp ngươi đem thù đã báo, ngươi có thể yên nghỉ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.